Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 169, truy lùng sinh vật hình người. Mấu chốt của sự tình vấn đề chính là ở chỗ, phải như thế nào phán đoán đối phương rốt cuộc là thu được kỳ ngộ, vẫn bị ngụy trang đây? Nếu như tại không thực dụng võ lực dưới tình huống, đây tựa hồ là rất khó làm được. Nhưng mà nếu là đổi ngày trước, Sở Ca có lẽ còn không có cách nào, nhưng là bây giờ, chính thức khu với hắn mà nói lại không còn là vấn đề. Sở Ca nhắm mắt lại, phảng phất tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà trên thực tế, Sở Ca là đang quan sát tiểu địa đồ. Tiểu địa đồ trên, thoạt nhìn cùng thường ngày tiểu địa đồ không có gì khác nhau. Trên bản đồ mấy cái điểm màu lục, phân biệt chính là trong sảnh mấy người. Mà ở tiểu địa đồ bên cạnh truy lùng trong list, lại nhiều hơn một cái truy lùng sinh vật hình người tuyển hạng. Đây cũng là bởi vì trên cổ Sở Ca mang theo liệp sát chi lang bùa hộ mệnh quan hệ. Trang bị bổ sung thêm năng lực, mở ra cái này tuyển hạng. Tiểu địa đồ sau một thoạt nhìn vẫn là không có gì thay đổi. Sau khi Sở Ca đem sự chú ý tập trung đến trên bản đồ một cái điểm màu lục trên thời điểm, một hàng chữ viết nhất thời liền hiện ra. Hàn Kiến Phi, Long Huyết Hội Phó Hội trưởng. Lại nhìn một cái Dương Lão Đầu, Dương Trụ Quốc, Long Huyết Hội Nguyên Lão. Nhìn lại một người hộ vệ, Trương Cường, Long Huyết Hội Tay Súng. Không chỉ có thể biểu hiện tên, còn có thể biểu hiện nhân vật danh hiệu. Lại cùng ngày trước cái loại này chỉ biểu hiện mục tiêu thân thiện vẫn là trạng thái đối nghịch, tình huống hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là truy lùng nhân loại kỹ năng này hiệu quả. Đó chính là có thể làm cho sinh vật hình người một bộ phận tài liệu biểu hiện tại tiểu địa đồ trong. Nơi này tương tự, còn có truy lùng Bảo Dương cùng truy lùng Vong Linh. Dĩ nhiên, hai cái này cho tới bây giờ còn không dùng qua mấy lần. Sở Ca mở choàng mắt, trên mặt khẽ mỉm cười. Hắn đã xác định liệp sát chi lang bùa hộ mệnh hiệu quả. Trong lòng nhất thời lòng tin 10 phần. Dương lão gia tử không cần phải lo lắng. Ta có thể giúp các ngươi đi xác định một cái này Triệu Kim Thành thân phận chân thật. Cái kia, Dương lão đầu ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Nha, ngươi có biện pháp rồi hả? Không sai, ta vọng khí chi thuật đã thăng cấp. Hiện tại không chỉ có thể nhìn ra một người trạng thái, còn có thể nhìn ra một người lai lịch. Hắn nói lấy xoay người nhìn một cái Dương lão đầu mấy người hộ vệ kia. Trương Cường, Vương Nguyệt Quang, Lý Thái, không sai chứ? Mấy người hộ vệ kia trố mắt nhìn nhau, nhưng là từng người gật đầu một cái. Nhìn, chỉ cần ta nhặt được Triệu Kim Thành, liền có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là ai. Nếu như hắn thật sự là giả trang, ta cũng có thể thuận tiện giúp các ngươi đem hắn đồng phục. Cái kia Dương lão đầu lúc này nhưng là thở phào nhẹ nhõm, đối với Sở Ca năng lực, hắn cũng đã thấy rồi, vì vậy rất là tin phục, mà Hàn Kiến Phi chờ mấy người nhưng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Sở Ca lại nói, bất quá có nói trước, ta giúp các ngươi cũng không phải là miễn phí, sau khi chuyện thành công, ta không chỉ cần các ngươi phải giúp ta lại làm một chút thông thường vũ khí, hơn nữa còn cần phải giúp ta làm một chút càng cường đại hơn quân hỏa. Một hồi ta sẽ cho các ngươi hàng một cái thanh đơn. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết chuyện này, coi như là xe tăng ta cũng có thể giúp ngươi làm đến. Dương Trụ Quốc nhưng là một cái liền đáp ứng. Điểm này bận rộn ta còn là có thể làm được. Chúng ta đây lúc nào lên đường? Việc này không nên chậm trễ. Cái này liền xuất phát đi. Sau một tiếng, một nhóm 4 chiếc màu đen các loại xe cộ dừng ở một cái nhà biệt thự sang trọng phía ngoài tường. Rào, nơi này chính là Triệu Kim Thành nhà. Trước đó Hàn Kiến Phi đã xác nhận qua rồi. Triệu Kim Thành trước mắt đang ở nhà trong. Nhưng mà cái kia tường rào cửa chính nhưng là đóng chặt. Mọi người xuống xe, Hàn Kiến Phi đi thẳng tới trước cửa. Nhấn chuông cửa, trên cửa, hai cái máy thu hình lập tức quay lại. Xin lấy ra thân phận của các ngươi. Cửa chính điện thoại vô tuyến bên trong truyền ra một cái thanh âm. Tựa hồ là bảo an. Cái kia Hàn Kiến Phi hướng về phía máy thu hình chỉ mặt mình. Chẳng lẽ ngay cả ta đều không nhận ra được sao? Cái kia xin lỗi, ta cũng không nhận ra ngươi. Cái kia Hàn Kiến Phi sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đang muốn phát tác, Dương Trụ Quốc lại kéo lại hắn. Hướng hắn lắc đầu một cái. Nói cho Triệu Kim Thành. Ta Dương Trụ Quốc có chuyện tìm hắn nói một chút. Là liên quan với đối phó người Mexico sự tình, nha. Xin chờ một chút. Không hẳn sẽ công phu cửa chính liền tự động mở ra. Mọi người hướng về trong môn đi tới. Vừa đi, Sở Ca vừa quan sát tiểu địa đồ. Tại hắn tiểu địa đồ trong, hắn có thể thấy rõ ràng một mảng lớn điểm đỏ cùng điểm vàng. Điểm màu lục dĩ nhiên một cái cũng không có. Mọi người cẩn thận một chút. Nơi này tình huống có chút không đúng lắm. Sở Ca nói với mọi người. Lần này trừ hắn và Hàn Kiến Phi, Dương Trụ Quốc ở ngoài, Long Huyết Hội còn lại tới nữa mười mấy tay súng. Bất quá Sở Ca nhìn một chút trên bản đồ điểm đỏ, dường như cũng không so với cạnh mình ít người. Xem ra cái này Triệu Kim Thành nhưng là sớm có chuẩn bị. Sự chú ý của Sở Ca ở nơi này chút ít điểm đỏ trên từng cái quét qua. Jack Lee, sắt chó sói lính đánh thuê. Patrick Kitty, sắt chó sói lính đánh thuê. Joseph Dillon, tự do lính đánh thuê. AB Mael Tư, SK lính đánh thuê. Sở Ca lòng nói thằng này thuê không ít lính đánh thuê a. Hơn nữa còn không phải là một nhà. Rất nhanh đoàn người liền đi tới nhà sang trọng trước cửa. Mấy người hộ vệ lại cản tới. Sợ là chúng ta không thể để cho quá nhiều người vào trong. Ngoài ra ngươi môn muốn nghĩ đi vào, nhất định phải đem vũ khí giao ra. Cái kia Hàn Kiến Phi một mặt căm tức, hướng Dương Trụ Quốc nói. Hội trưởng, ngươi không thể tự kiềm chế vào trong a. Cái này Triệu Kim Thành nếu dám xuống tay với ngươi, không nhiều mang ít người nhưng không an toàn a. Cái kia Dương Trụ Quốc nhìn một cái Sở Ca. Sở Ca lại hướng hắn gật đầu một cái. Không cần thiết, bọn họ đều lưu lại. Sở lão đệ cùng A Cường cùng ta vào trong là được. Nói xong hướng về phía Hàn Kiến Phi nháy mắt. Cái kia Hàn Kiến Phi nhưng cũng không ngốc. Gật đầu một cái. Để cho tay người phía dưới khắp nơi phân tán ra tới đề phòng rồi lên. Dương Trụ Quốc cùng hắn một người hộ vệ. Lại từng người giao ra vũ khí. Chờ đến phiên Sở Ca thời điểm. Sở Ca lại trực tiếp vén lên quần áo cho mấy người hộ vệ kia phô bày một cái. Thấy trên người Sở Ca quả thật cái gì cũng không mang. Lúc này mới thả ba người đi vào. Ba người tiến vào nhà sang trọng. Rất nhanh là đến một cái bên trong phòng khách. Cái phòng khách này lại là nằm ở trong khu nhà cao cấp bộ. Ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Phòng khách chính giữa. Triệu Kim Thành đang ngồi ngay ngắn ở một cái bàn tròn trước. Thưởng thức nước trà, ở phòng khách bốn góc, tất cả trang web một cái tay súng, trong tay tất cả đều cầm vũ khí. Cái này chính là của ngươi đạo đãi khách sao Kim Thành? Cái kia Dương Trụ Quốc tại cái bàn tròn ngồi đối diện xuống, lạnh rên một tiếng hỏi, ha ha, không nghĩ tới Dương thúc ngươi sẽ đến, ta đây cũng là không có biện pháp a. Những thứ kia Mexico giúp thậm chí ngay cả Dương thúc cũng dám ám sát. Ta nhát gan, không thể không nhiều tìm một chút bảo vệ, Triệu Kim Thành lại không thèm để ý chút nào Dương Trụ Quốc giọng, cho lão đầu pha một ly trà, rất cung kính đưa tới. Dương Trụ Quốc như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong ly bích lục nước trà. Ngửi một cái, nhưng lại để xuống, ta xem những thứ này đều là chút ít mặt lạ hoắc a. Ngươi lại không có tìm Long Nha người. Cái kia Triệu Kim Thành lắc đầu một cái. Bây giờ chúng ta Long Huyết Hội hữu danh vô thực, ta người hội trưởng này làm cũng không có cái gì quyền uy. Ta sợ thật tìm Long Nha người ta cũng chỉ huy không động đến bọn hắn a. Cho nên còn không bằng tiêu tiền tìm chút nhân sĩ chuyên nghiệp nữa nha. Hai người rất không có dinh dưỡng trò chuyện mấy câu. Cái kỳ ánh mắt của Triệu Kim Thành lại rơi vào trên người Sở Ca. Sở Ca một mực nhắm mắt lại, thật giống như tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà cái kia Triệu Kim Thành lại bản năng cảm thấy có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Giống như đối phương tại nhìn chòng chọc vào chính mình tựa như. Trong lòng của hắn bản năng tức giận một cổ cảnh giác. Vị này có chút lạ mắt a. nhưng không biết là Dương Thúc theo cái kia tìm đến bảo vệ. Ta không phải là bảo vệ, ta là một cái trinh thám. Sở Ca bỗng nhiên mở mắt nói. Hắn nhìn một cái Dương Trụ Quốc, khẽ gật đầu. Không sai, hắn cũng không phải là Triệu Kim Thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.